Khí vũ trụ, chương 109, Ngân Quang Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109, Ngân Quang Ngư Mâu Bắc phường thị thay đổi chủ nhân, tại toàn bộ Mâu Bắc cũng không có khiến cho nửa điểm gợn sóng ngân nữa. Lam tiểu bố danh tiếng so bốc đạt muốn tốt rất nhiều rồi, ít nhất thu linh thạch không nhiều lắm. Không chỉ có như thế, toàn bộ Mâu Bắc phường thị cũng bởi vì Lam tiểu bố vào ở, nhân khí càng ngày càng tràn đầy. Lam tiểu bố tuy nhiên là phường chủ, bất quá hắn rất ít đi ra ngoài, trên cơ bản tại phường chủ phủ tu luyện. Cổ đạo đồng dạng ở lại phường chủ phủ tu luyện, thoáng một phát nhiều hơn nhiều như vậy tài phú, tựu là cổ đạo tu luyện cũng giàu có. Lưu Mân làm việc cực kỳ lão đạo, trong khoảng thời gian ngắn tựu vì Lam tiểu bố góp nhặt trên trăm bộ tu luyện công pháp, còn có các loại đan phương các loại. Bất quá những tu luyện này công pháp cùng đan phương, trên cơ bản đều là nát đường cái, không có có một dạng có thể lấy được ra tay. Lam tiểu bố cũng không thèm để ý, với hắn mà nói công pháp rất xấu không có vấn đề gì, dù là một cái nhất giác rời công pháp, chỉ cần có một ném ném tia chớp điểm, cái kia chính là chuyện tốt. Những công pháp này, đan phương toàn bộ bị Lam tiểu bố khắc vào thất âm mô hình. Lam tiểu bố trong khoảng thời gian này không có tu luyện kim ô quyết, mà là chuyên môn tu luyện đoán thần thuật. Hắn quyết định sửa đổi công pháp, dĩ nhiên là không có ý định tu luyện nữa kim ô quyết. Chỉ là hắn lấy được công pháp vẫn còn tương đối thiếu, cho nên hy vọng Lưu Mân có thể thu mua càng nhiều nữa công pháp đến, sau đó thất âm mô hình kết hợp những công pháp này xây dựng ra một cái hoàn mỹ thích hợp hắn tu luyện công pháp. Thời gian dài, toàn bộ Mâu Bắc cũng biết Mâu Bắc phường thị có một người cho tới bây giờ cũng không lộ diện phường chủ. Nhưng chớ xem thường cái này phường chủ, vì vậy phường chủ đi vào Mâu Bắc phường thị về sau, hiện tại Mâu Bắc phường thị cơ hồ là không người nào dám ép mua ép bán. Trước khi ỷ cường lăng nhược tình huống, bây giờ đang ở Mâu Bắc phường thị căn bản là nhìn không tới. Về sau, đến Mâu Bắc phường thị tìm kiếm tiên duyên người là càng ngày càng nhiều. Dù sao Mâu Bắc phường thị địa lý vị trí đối với cấp thấp tu tiên giả mà nói quá mức ưu tú, bên ngoài có Bất Dạ Hải cùng Mâu Bắc Sơn Mạch. Hiện tại Mâu Bắc phường thị lại trở nên cực kỳ an toàn, cái này cũng đã tạo thành Mâu Bắc phường thị giá phòng thẳng tắp tăng vọt. Năm đó ở Mâu Bắc phường thị chỉ có thể sắp xếp nhập top 5 tiềm tiên thương hội, bởi vì Lưu Mân đã nhận được Lam tiểu bố trọng dụng, hiện tại tiềm tiên thương hội đã là Mâu Bắc phường thị lớn nhất thương hội. Bất Dạ Hải, sở dĩ bị kêu Bất Dạ Hải, là bởi vì nơi này có đại lượng cấp thấp linh vật Ngân Quang Ngư. Ngân Quang Ngư ưa thích tại mặt biển du động, hơn nữa chính mình mang quang. Coi như là bầu trời tối đen rồi, bởi vì Ngân Quang Ngư quan hệ toàn bộ mặt biển đều là một mặt nhàn nhạt màu trắng bạc, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Ngân Quang Ngư giá trị cực kỳ cao ngang, một đầu thượng đẳng Ngân Quang Ngư chân giá trị mấy vạn thậm chí mấy chục vạn linh thạch. Dựa theo loại này thuyết pháp, Bất Dạ Hải khắp nơi đều là Ngân Quang Ngư, cái kia tại Bất Dạ Hải là bất luận cái gì người cũng có thể khởi xướng đến. Không có đỉnh cấp Ngân Quang Ngư, có thể phốc bắt cấp thấp Ngân Quang Ngư a, giá trị cực lớn không được ít một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nghĩ như vậy thì 10 phần sai rồi, Ngân Quang Ngư là linh vật cũng không tính là yêu thú. Tại Bất Dạ Hải Ngân Quang Ngư chia làm thượng trung hạ tam đẳng, nghe đồn còn có một loại hạng nhất Ngân Quang Ngư, bất quá loại này Ngân Quang Ngư chỉ là tại trong truyền thuyết không có người nhìn thấy qua. Ngoại trừ thượng đẳng Ngân Quang Ngư bên ngoài, trung đẳng cùng hạ đẳng hoàn toàn không đáng tiền, Ngân Quang Ngư tuy nhiên là linh vật lại nhất định phải là thượng đẳng Ngân Quang Ngư. Bằng không mà nói chỉ là tầm thường loài cá, hơn nữa vị cũng không nên, cho nên căn bản cũng không có người nguyện ý phốc bắt. Tầm thường Ngân Quang Ngư phần lưng phát ra ngân quang, thượng đẳng Ngân Quang Ngư phần lưng hào quang ngân trong mang kim. Kim sắc càng nhiều, cái kia đã nói lên Ngân Quang Ngư giá trị càng cao. Bất Dạ Hải ngoại trừ Ngân Quang Ngư bên ngoài còn có các loại trên biển sinh trưởng linh thảo cùng với các loại luyện khí luyện phù tài liệu. Cho nên mới Bất Dạ Hải tu tiên giả, có rất ít chuyên môn phốc tóm được chờ Ngân Quang Ngư, trên thực tế cũng phốc bắt không đến. Tại Bất Dạ Hải biên giới vùng, kỳ thật có rất nhiều đá ngầm san hô đảo. Giờ phút này tại Bất Dạ Hải một chỗ đá ngầm san hô đảo bên trên, thì có một nam một nữ hai người chính tiềm phục tại đá ngầm một bên. Nam tử chừng 30 tuổi bộ dạng, trung đẳng dáng người, toàn bộ da thịt hiện ra màu đồng cổ, hiển nhiên là tại trên biển thời gian qua trường bị ánh mặt trời chiếu kết quả. Nữ tử dáng người thon dài, màu da hơi đen, tóc dài có chút mất trật tự, ánh mắt lại phi thường sáng ngời. Tại hai người phía trước 100 mét địa phương, có một cái lơ lửng tại trên mặt biển trúc lung, cái này trúc trong lồng tản mát ra nhàn nhạt tử quang. Tử quang bên trong còn có một miếng linh quả có nhàn nhạt mùi thơm tràn ra. Tế thúc tại đây thật sự có hạng nhất Ngân Quang Ngư sao? Nữ tử tuy nhiên giảm thấp xuống thanh âm hỏi thăm, thanh âm thanh thúy êm tai. Khẳng định có, đây là cha ta đã từng cùng ta nói, hắn nói ngay ở chỗ này, không đủ nhất cũng có thượng đẳng. Gọi Tế Thúc nam tử cũng là giảm thấp xuống thanh âm, ngữ khí trầm thấp. Nữ tử thở dài, nếu là thật có thể bắt đến hạng nhất ngân quang ngư thì tốt rồi, sư phụ ta khẳng định có thể tốt. Nói như vậy, chúng ta Thiên Vân Tiên môn sẽ lần nữa trở lại Ngũ Tinh tông môn đi. Nam tử thở dài một tiếng, coi như là lão tông chủ khôi phục thực lực cái kia tối đa cũng chỉ là bảo trụ chúng ta Thiên Vân Tiên môn không bị người có ý chí ngấp nghé mà thôi, muốn trở lại Ngũ Tinh tông môn, đã không có khả năng này. Trừ phi chúng ta Thiên Vân Tiên môn ra một cái nhân tiên cấp bậc đích nhân vật, nhưng hiện tại toàn bộ Vân Châu, lại có mấy cái nhân tiên. Nữ tử thần sắc thấp xuống, ngay tại nàng chính muốn lúc nói chuyện, bên cạnh nam tử bỗng nhiên thở dài một tiếng. Không chỉ nói lời nói, có động tĩnh rồi. Giờ phút này một đầu phần lưng cơ hồ toàn bộ là kim sắc ngân quang ngư du đi qua, trông thấy cái kia cá phần lưng kim sắc thậm chí đều có chứa một điểm tím nhạt, nữ tử trái tim không tự chủ được cuồng nhảy dựng lên. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết hạng nhất ngân quang ngư, bị hấp dẫn đã tới. Chỉ thấy cái kia ngân quang ngư tại trúc lùng phía dưới quấn một hồi lâu, bỗng nhiên thân thể nhảy lên, trực tiếp vọt vào trúc trong lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây đầu ngân quang ngư xông vào trúc lùng cùng một thời gian, gọi Tế Thúc nam tử nhanh chóng vọt tới, sau đó một tay lấy cái kia trúc lùng nắm lên. Dừng tay, cũng cơ hồ là ở thời điểm này, một cái tên là tiếng la âm truyền đến, đi theo một đạo nhân ảnh lao đến. Tế Thúc đã tại thời gian cực ngắn nội đem ngân quang ngư đưa vào một cái hộp bên trong, sau đó đem cái hộp để vào sau lưng trong bọc. Thứ đồ vật lấy ra, hai gã nam tử một trái một phải phong bế Tế Thúc đường đi. Hai gã nam tử đều phi thường cường tráng, toàn thân đều có một loại nước biển khí tức, sắc mặt còn có nước biển ban, xem xét cũng biết là quanh năm tại Bất Dạ Hải sinh tồn. Đồ đạc của chúng ta tại sao phải cho ngươi? Tên kia nữ tử đã vọt ra, trong tay cầm chặt một miếng càn khôn thích, ngữ khí băng hàn nói. Vì cái gì? Bởi vì nơi này không phải không ban đêm biển, Bất Dạ Hải thứ đồ vật đều là nhà của ta. Bên trái nam tử giương một tay lên, trong tay liền có hơn một thanh phân thủy thích, đồng dạng là đâm loại binh khí, nhưng nam tử này sử dụng phân thủy thích rõ ràng cho thấy vì tại trên biển sinh tồn định chế pháp khí. Coi như là thực lực tương đương dưới tình huống, một khi hai người rơi xuống nước, nam tử phân thủy thích sẽ chiếm theo ưu thế. Hai người này thực lực đều rất cường, không nên cùng bọn hắn đánh, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ trốn. Tế Thúc vừa mới truyền một câu cho nữ tử, hai gã nam tử cũng đã tế ra pháp bảo oanh hướng về phía Tế Thúc. Bọn hắn tại Bất Dạ Hải sinh tồn kinh nghiệm phong phú, biết rõ cái gì là thiên hạ thủ vi cường. Ngược lại là Tế Thúc vội vàng phía dưới, vội vàng lui về phía sau, coi như là như thế, hắn vẫn là bị phía bên phải nam tử đánh lén, bị thương không nhẹ. Tên kia nữ tử trông thấy Tế Thúc bị thương, vội vàng phía dưới trực tiếp cầm ra một miếng phù lục. Không muốn, thực lực của bọn hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm, chỉ là kinh nghiệm nhiều một chút mà thôi. Tế Thúc trông thấy nữ tử cầm ra phù lục vội vàng phía dưới, tranh thủ thời gian muốn ngăn cản. Chỉ là nàng kia phù lục đã kích phát, phía bên phải nam tử lưỡng nhận đao còn không có có thể thu hồi, đã bị một đạo ô quang oanh tại ngực, cả người giống như bị phát bắn đi ra bình thường, tại ô quang kéo hạ vọt vào Bất Dạ Hải. Tế Thúc thấy thế cũng không kịp trách cứ, nữ tử tế ra pháp bảo tựu cuốn hướng về phía sử dụng phân thủy thích nam tử. Trông thấy phía bên phải nam tử bị oanh tiến Bất Dạ Hải, bên trái nam tử một tiếng thê giống, cả người đi theo liền vọt vào Bất Dạ Hải trong. Có thể thấy được hắn cũng không phải sợ hãi Tế Thúc mà là lo lắng đồng bạn của mình. Đi nhanh lên, hai người này đều không đơn giản. Tế Thúc thấy thế, lập tức nói. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất ra Bất Dạ Hải, nữ tử có chút áy náy nói. Thực xin lỗi Tế Thúc, ta đem sư phụ cho ta ô kim phù dùng xong rồi. Tế Thúc khoát tay chặn lại. Bây giờ không phải là suy nghĩ những điều này thời điểm, hơn nữa dùng xong cũng tốt. Hai người kia thực lực tuy nhiên cùng chúng ta không sai biệt lắm, có thể bọn hắn đấu pháp kinh nghiệm xa xa mạnh hơn ta và ngươi. Nếu như không phải dùng xong ô kim phù, chúng ta thật đúng là không nhất định có thể chạy ra Bất Dạ Hải. Chúng ta đây tranh thủ thời gian về Sơn Môn A, ta lo lắng người nọ còn có cái khác đồng bạn, một khi đuổi theo chúng ta sợ là đi không hết. Nữ tử vội vàng nói. Tế Thúc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ không còn kịp rồi, ta đoán chừng không chờ chúng ta trở lại Thiên Vân Tiên Môn, người ta cũng đã truy đã tới. Ta đã nhớ tới, hai người kia hẳn là Bất Dạ Hải không nhọc song sát. À, nữ tử hiển nhiên cũng đã được nghe nói hai người kia là hai huynh đệ người, một cái tên là Lấy Khương Không Nhọc, một cái tên là Lấy Khương Không Rời. Sở dĩ, kêu không nhọc song sát là vì hai người này quanh năm tại Bất Dạ Hải sinh tồn. còn chưa có không chủ động đi tìm linh vật cùng tài nguyên đổi linh thạch, bọn hắn linh thạch nơi phát ra đều là một chữ đoạt. Tại Bất Dạ Hải gặp phải hai người kia, đi nhanh lên. Bởi vì hai người kia dù là thực lực không mạnh như ngươi, ngươi cũng không nhất định là đối thủ của người ta. Bọn hắn tại trong biển thật giống như cùng lục địa bên trên đồng dạng, không có nửa điểm ảnh hưởng. Chết tại đây hai huynh đệ trong tay tu tiên giả, không biết có bao nhiêu rồi. Tế Thúc ngữ khí ngưng trọng lên, xem ra ta không có đã đoán sai, có lẽ chính là bọn họ hai cái. May mắn ngươi dùng ô kim phù, bằng không mà nói, chúng ta giờ phút này đã bị chết ở tại Bất Dạ Hải. Chúng ta không thể bây giờ trở về tiên môn, bây giờ trở về tiên môn nhất định trên đường bị không có chết chính là cái kia ngăn chặn. Người này thủ đoạn âm hiểm độc ác, có các loại biện pháp để cho chúng ta trúng chiêu, hơn nữa hắn còn có một đám thủ hạ. Cầm làm sao bây giờ? Nữ tử vội vàng hỏi. Biện pháp duy nhất đi trước Mâu Bắc Phường Thị, ta nghe nói Mâu Bắc Phường Thị Lam Phường chủ làm người chính trực, cũng không ức hiếp cấp thấp tu tiên giả, chúng ta tại Mâu Bắc Phường Thị trốn một thời gian ngắn nói sau. Bằng không mà nói không chừng chúng ta gặp nạn còn muốn liên lụy tông môn. Tế Thúc nói ra, xa xa truyền đến một tiếng rít, Tế Thúc sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn dẫn người truy đã tới, chúng ta đi nhanh lên. Không nhọc song sát cũng không phải là đơn đả độc đấu, đại bộ phận thời điểm bọn họ đều là đơn đả độc đấu, một khi cần người hỗ trợ thời điểm, bọn hắn đồng dạng có thể gọi vào một đại bang Bất Dạ Hải dân liều mạng. Cách chương.